Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4372, Hỏa Diễm Tiên Sơn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lấy Lục Minh thực lực bây giờ, phá mở tinh cung ở giữa bình chướng cũng không khó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn phát hiện, chỉ cần có được thần đế cửu trọng, ngũ tinh chiến lực, liền có thể phá mở tinh không ở giữa bình chướng. Lục Minh một bước bước ra, bước vào không gian liệt phùng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, Lục Minh phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh địa phương mới. Nơi này hẳn là Thiên Dũng Tinh Cung a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy nghĩ, nơi này tự nhiên không phải Thiên Khôi Tinh Cung. Thiên Khôi Tinh Cung cũng không cùng Thiên Uy Tinh Cung sát bên, cần đi qua mấy cái khác thiên cung mới có thể đến đạt Thiên Khôi Tinh Cung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao Phao đã chờ ở chỗ này. Lúc này, bên cạnh hư không tràn ngập, Thu Nguyệt thân ảnh cũng xuất hiện. Đón lấy, bọn họ hóa thành mấy đạo hồng quang, rời khỏi nơi này, đi tìm Thiên Dũng Tinh Cung không gian yếu kém điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn cảnh nơi này, cùng Thiên Uy Tinh Cung, cũng không có khác nhau lớn gì. Một bên phi hành, Lục Minh một bên quan sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Dũng Tinh Cung hoàn cảnh, cùng Thiên Uy Tinh Cung hoàn cảnh, không có quá lớn khác biệt, khí tức gần như giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng là tràn ngập nồng nặc hồng hoang khí, có khi còn có thể nhìn thấy một đầu địa mạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một chỗ không gian yếu kém điểm, tiếp tục phá mở hư không, tiến nhập cái tiếp theo tinh cung. Cứ như vậy, bọn họ liên tục trung chuyển mấy lần, rốt cuộc đã tới Thiên Khôi Tinh Cung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên đường, Lục Minh cũng hướng Thu Nguyệt cùng Phao Phao hỏi thăm một chút bọn họ khoảng thời gian này qua. Hai người quả nhiên thu được cơ duyên cực lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt ở Thái Thượng Tiên Cung bên trong, tiến nhập một tòa tiên phủ bên trong, chiếm được đại cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa đem cửu khiếu thánh tâm khai phát ra tới, mở mang trong đó bát khiếu, uy lực đại tăng. Lục Minh giật mình, khó trách Thu Nguyệt lấy được đan lô không phải rất nhiều, tu vi lại đạt đến thần đế cửu trọng, cùng tòa tiên phủ này cơ duyên có quan hệ rất lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao Phao ở Thái Thượng Tiên Cung bên trong kỳ ngộ, ngược lại là rất bình thường. Bất quá, Phao Phao ở Hồng Hoang vũ trụ bên trong, thu được đại cơ duyên, chiếm được hai cái bản nguyên cổ tự, hơn nữa tu vi có tiến bộ rất lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi đây là cơ sở, ỷ vào thời không chi lực huyền diệu, nàng thu được số lớn đan lô, luyện chế số lớn hồng hoang đan, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đều có các kỳ ngộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi nhìn, ngũ hành tiên sơn. Phao Phao đột nhiên kêu lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn về phía trước, quả nhiên tại phía trước có một tòa núi lớn, đại sơn nguy nga, lại là lơ lửng ở giữa không trung. Đại sơn có 5 loại nhan sắc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kim sắc, hồng sắc, lam sắc, thanh sắc, hoàng sắc, cùng ngũ hành nhan sắc đối ứng với nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây chính là ngũ hành tiên sơn, Lục Minh bọn họ mục đích, tòa này ngũ hành tiên sơn, là 5-6 năm trước xuất thế. Là thiên khôi tinh vực kỳ diệu địa phương, nghe nói bên trong có được đại cơ duyên, có thể giúp người ta ngộ đạo, đã có rất nhiều người tiến vào, thậm chí có vượt qua tinh cung mà đến thiên kiêu, tiến vào bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Phao Phao giải thích nói, đây là một tòa cùng ẩn tàng khu vực một dạng khu vực. Đều là về sau nổi lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ là Thiên Uy Tinh Cung hiện lên là ẩn tàng khu vực, mà Thiên Khôi Tinh Cung hiện lên đây là ngũ hành tiên sơn. Hơn nữa về thời gian, so ẩn tàng khu vực sắp tối mấy năm, 5-6 năm trước mới xuất thế, chỉ là ẩn chứa cơ duyên không giống nhau mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không có cái gì có thể do dự. Ba người hướng về ngũ hành tiên sơn bay đi, càng đến gần ngũ hành tiên sơn, càng là cảm thấy ngũ hành tiên sơn vô cùng mênh mông. Mà bọn hắn thân thể, là càng ngày càng nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên thực tế, không phải bọn họ nhỏ đi, mà là ngũ hành tiên sơn quá lớn. Đến cuối cùng, ba người hình thể cùng ngũ hành tiên sơn một so, như là bụi bặm cùng tinh cầu một dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ hành tiên sơn, kỳ thật từ 5 cái bộ phận tạo thành, mỗi một loại nhan sắc, có một ngọn núi. 5 tòa sơn phong cũng xếp cùng một chỗ, hình thành một tòa hoàn chỉnh ngũ hành tiên sơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, đầu tiên tiến vào, thì là thứ nhất ngọn núi. Hỏa diễm tiên sơn, chỉ có thông qua hỏa diễm sơn phong, mới có thể tiến nhập phía dưới một ngọn núi. Chỉ có đem 5 tòa sơn phong đều thông qua được. Mới có thể đi đến cuối cùng địa phương, lấy được ngũ hành tiên lệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm ba người tới gần hỏa diệm sơn phong khoảng cách nhất định thời điểm. Một cỗ cường đại lực hấp dẫn sinh ra, hấp dẫn lấy Lục Minh, Thu Nguyệt, Phao Phao ba người, hướng về hỏa diệm sơn phong bay đi. Ba người theo cỗ này lực lượng. Đi tới hỏa diệm sơn phong mặt ngoài, dừng lại ở trên một mảnh đất trống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hô hô hô, hơi nóng cuồn cuộn, quét sạch hướng bọn họ, cực nóng hết sức, nhiệt độ cao kinh người. Ba người nhất định phải vận công chống đối, mới có thể ngăn ở đây cỗ sóng nhiệt xâm nhập. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, đỉnh đầu của bọn hắn bỗng nhiên tản mát ra chói lọi hào quang, đồng thời xuất hiện một cái quang hoàn. Sau một khắc, những cái này quang hoàn ngưng tụ ra một đầu vòng tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba đầu giống nhau như đúc vòng tay, mỗi người đỉnh đầu đều có một đầu. Cái vòng tay này bên trên, có 5 cái lỗ thủng, phân biệt đối ứng 5 loại màu sắc bất đồng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, màu đỏ nhạt, màu lam nhạt, đạm hoàng sắc, đạm kim sắc, màu xanh nhạt, cùng ngũ hành đối ứng với nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quả nhiên. Đán Đán nói, đây là ngũ hành vòng tay, có thể hấp thu ngũ hành linh hồn năng lượng, ở ngũ hành bên trong ngọn tiên sơn. Mỗi một tòa tiên sơn đều có ngũ hành hồn thú. Đánh giết những cái này ngũ hành hồn thú. Cái này ngũ hành hồn thú linh hồn năng lượng màu đỏ nhạt, cái này lỗ thủng hấp thu hỏa diễm ngũ hành linh hồn năng lượng. Chỉ có hấp thu tràn đầy mới có thể tiến nhập phía dưới một ngọn núi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, hấp thu tràn đầy về sau, có thể hối đoái một loại ngũ hành tiên năng. Loại này ngũ hành tiên năng huyền diệu hết sức, hấp thu về sau, có được đại tạo hóa. Phao Phao nói, cuối cùng còn giải thích một chút. Đây đều là Đán Đán nói cho hắn biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nói, mỗi một ngọn núi đều giống như một trận cơ duyên. Bởi vì từng cái lỗ thủng hấp thu tràn đầy về sau, đều có thể hối đoái một sợi ngũ hành tiên năng. Vậy liền, bắt đầu đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Lục Minh nói, không muốn chậm trễ thời gian. Thân hình đằng không mà lên, đưa mắt tứ phương, bắt đầu tìm kiếm ngũ hành hồn thú. Trước đó rất xa xem ra, một tòa này hỏa diệm sơn phong là một tòa ngọn núi to lớn. Tiến vào hỏa diệm sơn phong về sau phát hiện, nơi này và một tòa thế giới không có cái gì khác nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là sơn mạch, cao phong, hẻm núi. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không có nhìn thấy. Không có thực vật, cũng không có mặt khác sinh linh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người tùy tiện tuyển lấy một cái phương hướng, mau chóng đuổi theo. Linh thức phát tán ra, tìm kiếm ngũ hành hồn thú. Nhưng là, bọn họ tìm nửa ngày, một cái ngũ hành hồn thú đều không có phát hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục tìm kiếm, đảo mắt đã qua vài ngày, y nguyên một cái ngũ hành hồn thú đều không có phát hiện. Cái này khiến ba người nhíu mày. Không phát hiện được ngũ hành hồn thú, vòng tay cái kia lỗ thủng ngũ hành linh hồn năng lượng liền tích lũy bất mãn, liền không thể tiến vào tòa tiếp theo ngũ hành sơn phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này cũng sẽ không thể lấy được ngũ hành tiên lệ, cứu không được Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi. Chuyện gì xảy ra? Phao Phao, người còn nhớ hay không phải Đán Đán nói qua cái gì mặt khác manh mối? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi Phao Phao. Có, Đán Đán nói, ngũ hành tiên sơn từ hỏa diễm tiên sơn bắt đầu, về sau là hoàng thổ tiên sơn, thanh mộc tiên sơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm tòa tiên sơn ngũ hành hồn thú thực lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nguy hiểm, nhưng không phải là tuyệt đối, nói là bình quân trình độ. Hỏa diễm tiên sơn có chút ngũ hành hồn thú cũng phi thường cường đại. Phao Phao nói, đem Đán Đán nói cho nàng liên quan tới ngũ hành tiên sơn sự tình cặn kẽ nói một lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không sót một chữ nghe. Phân tích, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.